Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 16 bằng bằng trước mắt tên này còn không thể xem như thiếu nữ thiếu nữ. Sinh một chương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, làn da cực kỳ trắng nõn, có một loại gần như trong suốt cảm, mặt mày như họa, tựa như thủy mặc nhuộm đẫm. Tinh xảo tuyệt luân, kia mặt mày làm Tiêu Ngọc có một loại quái dị quen thuộc cảm. Bỗng nhiên một cái giật mình, mới bừng tỉnh nhớ tới quen thuộc cảm từ đâu mà đến. Tiêu Hằng liền có như vậy một đôi mắt, cái này nhận chi tức khắc làm Tiêu Ngọc cười ngâm ngâm trong mắt quay cuồng lên. Tiêu Hằng hiện giờ có 4 gã con nối dõi, toàn vì nữ, trong đó con vợ cả Tiêu Lục Nương giống như triều hào quận chúa. Tiêu Ngọc bộ dạng cũng thiên giống này mẫu một ít, chỉ có đại nhiếp tiểu nhiếp bộ dạng nhất giống nhau hắn. Tiêu Ngọc tuổi tuy nhỏ, nhưng có thể cùng chính mình mẹ ruột ở xưa nay bá đạo ghen tị triều hào quận chúa thuộc hạ kiếm ăn. Là cá nhân đều biết được không phải là đơn giản nhân vật. Loại này giống nhau đại biểu cho cái gì hàm nghĩa, Tiêu Ngọc rất rõ ràng, không nói đến An Quốc công phu nhân sẽ như thế nào đối đãi. Tiêu Ngũ Lang quân nhìn đến như vậy một cái giống như chính mình nữ nhi. Sẽ là như thế nào một bộ tâm tình, đặc biệt này trong đó còn kèm theo một cái đã từng tình cảm chân thành. Tiêu Ngọc cơ hồ là không cần suy nghĩ nhiều liền biết được đại nhiếp tiểu nhiếp hai tỷ muội là vì sao. Xuất hiện tại đây Tĩnh Viên, này hết thảy hoàn toàn có vi nàng tới đây ước nguyện ban đầu. Vốn là muốn thăm thăm hư thật tới ổn định chính mình lo âu tâm thái. Nào biết hiểu ngược lại càng lo âu, Tiêu Ngọc thậm chí sinh ra một loại cực kỳ bức thiết nguy cơ cảm. Nàng liên tưởng đến rất nhiều, liên tưởng đến tới Tĩnh Viên phía trước nàng cố ý đi cầu kiến A Cha. Vốn là muốn lấy lòng một phen, chính là A Cha lại là một bộ có lệ thần sắc. Liên tưởng đến phía trước nàng cùng mẹ sở thương nghị A Cha tất nhiên sẽ vì nàng mưu một cái suất. Thân nắm chắc, sở hữu hết thảy tất cả đều vào giờ phút này sụp đổ. Tiêu Ngọc trên mặt tươi cười bắt đầu miễn cưỡng lên, miễn cưỡng đến liền Liên Chi đều nhìn ra manh mối, nhịn không được ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, càng không cần phải nói là đại nhiếp, nàng tất nhiên là biết được Tiêu Ngọc lúc này suy nghĩ cái gì. Đối với cái này đời trước lão đối thủ, đại nhiếp cũng là cực kỳ hiểu biết, Tiêu Ngọc người này quán sẽ làm ra vẻ, mặt ngoài một bộ ngây thơ thiên chân bộ dáng, kỳ thật tâm tư so với ai khác đều thâm ni đời trước Tiêu Cửu Nương vừa ly khai linh viện là lúc. Bởi vì tình cảnh quá khó, tự nhiên tưởng cấp chính mình tìm một cái chỗ dựa, vừa lúc thân cha Tiêu Hằng liền thập phần thích hợp, nàng diện mạo giống như Tiêu Hằng. Cũng bởi vậy Tiêu Hằng đối nàng cực kỳ nhìn với con mắt khác. Hơn nữa nguyệt cơ mất sớm cập tỉ muội hai người thời trẻ chịu khổ. Này càng làm cho Tiêu Hằng đối nàng có một loại không thể miêu tả áy náy. Đặc biệt triều hào quận chúa xưa nay ương ngạnh, Tiêu Hằng vốn là chán ghét nàng. Triều hào quận chúa còn đối nàng không giả lấy nhan sắc. Cũng liên tiếp đối nàng xuống tay, bị nàng thông minh thọc tới rồi Tiêu Hằng nơi đó. Tiêu Hằng càng là hộ nàng, ai từng tưởng này hết thảy không riêng làm triều hào quận chúa coi nàng vì cái gai trong thịt. Càng vì chính mình trêu chọc tới một cái địch nhân, đó chính là Tiêu Ngọc, cũng là tới rồi lúc ấy, Tiêu Cửu Nương mới biết được chính mình đoạt Tiêu Ngọc cái gì. Nàng cùng Tiêu Ngọc cảnh ngộ tương đồng, đều là ở triều hào quận chúa thủ hạ kiếm ăn, không có một cái chỗ dựa tất nhiên là gian nan, cùng nàng sở tư giống nhau. Tiêu Hằng cũng là Tiêu Ngọc chỗ dựa, chính là hiện giờ cái này chỗ dựa bị người ngang trời đoạt. Tiêu Ngọc tự nhiên coi nàng vì kẻ thù, liên tưởng đến đời trước cùng Tiêu Ngọc tranh đấu đủ loại. Đại nhiếp trong lòng đột nhiên mọc lan tràn một cổ cảm thán. Có lẽ đời trước sở trải qua hết thảy, đời này vẫn sẽ trình diễn, chỉ là cá lớn nuốt cá bé, người chết ta sống, sự tình quan mình thân tự nhiên không dung mềm lòng. Cho nên, Tiêu Ngọc nếu là ngươi muốn đấu, kia liền đấu đi, chỉ cần ngươi dám đối ta ra tay, ta tự nhiên sẽ không tha cho ngươi. Ngọc muội muội, ngươi làm sao vậy, như thế nào không ngồi, vì sao nhìn chằm chằm ta xem,